Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 481, một trận loạn giết. Hậu sơn tiểu thư trai, tiên sinh nhắm mắt, bị cầm lão nhân thì cầm trong tay quải trượng, bảo vệ ở một bên, ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ ma tông hậu sơn lại hiện ra thần kỳ một màn. Tựa hồ hết thảy đều dừng lại, gió ngừng thổi, lá rụng tại không trung ngưng lại, nước trong suối nhỏ lưu cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Tựa hồ cả tòa núi bên trên, ngoại trừ hô hấp kéo dài tiên sinh, cùng với động tác rất chậm Quế Bá bên ngoài, hết thảy đều bị dừng cách. Quế Bá hướng bốn phía nhìn một chút, đối với kiến thức rộng rãi hắn tới nói, cũng cảm thấy trước mắt một màn này rất là thần kỳ. Hắn đi từ từ đến một mảnh lá rụng bên cạnh. Này cái lá cây giờ phút này chính trệ lưu tại cách mặt đất 2 mét không đến vị trí. Bị câm lão nhân nhấc khởi chính mình tay phải, nghĩ muốn sờ chạm vào một chút, lại phát hiện chính mình bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể thay đổi này phiến lá rụng tại không trung vị trí. Bị câm lão nhân trong nháy mắt liền rõ ràng nguyên do. Tại khu vực này bên trong, thiên địa quy tắc đã trong nháy mắt thay đổi. Tiên sinh bây giờ chính tại vận dụng thiên đạo chi lực. Chỉ là không biết hắn phải làm chút cái gì. Trời lẽ sáng, Tam Thiên Sơn khu vực bên trong, chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Đợi đến lộ tầm kiếm khí lại quét sạch một nhóm đê giai dị tộc về sau, Tam Thiên Sơn khu vực bên trong chiến sự cũng coi là triệt để lắng lại. Hắn huyền phù tại không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới xem, phía dưới đại địa bên trên tràng cảnh, chỉ dùng bốn chữ liền có thể khái quát thây chất đầy đồng. Có dị tộc, cũng có thiên trần người tu hành, các dị tộc thi thể đang từ từ chôn vùi, theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Mà người tu hành nhóm thi thể, cơ thể bên trong linh lực thì sẽ trả lại thiên địa. Một lần nữa thay đổi vì ngày linh khí một bộ phận. Lấy chi tại thiên trần, hoàn lại tại thiên trần, lộ tầm bay thực cao. Hắn theo như vậy cao phương hướng nhìn xuống, kỳ thật nhìn thấy trên đất thân thể đều rất nhỏ, tựa như là dưới bầu trời một hạt bụi, khắp nơi trên đất bụi bặm, thiên trần. Là ý tứ này sao? Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Tam Thiên Sơn khu vực bên trong, các môn phái cao tầng đều đến đây hướng lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc gửi tới lời cảm ơn. Có là tông chủ, trưởng môn Chi Lưu, tự mình đến đây. Có còn lại là các trưởng lão thay thế chiến tử tông chủ đến đây gửi tới lời cảm ơn. Lộ tầm quét một vòng toàn trường, phát hiện có tông môn chiến đến cuối cùng. Ngoại trừ người chơi bên ngoài, còn lại thiên trần người tu hành không ngờ không đủ 100 người. Lộ tầm cũng không có cùng bên người tông môn các cao tầng tiến hành khách sáo. Bởi vì hắn biết rõ, bọn họ còn có rất nhiều hậu sự phải xử lý. Lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc hướng lui về phía sau mấy bước. Rất nhanh liền dung nhập vào trong bóng đêm, ẩn nấp ở chính mình thân hình. Lộ tầm không có lựa chọn lập tức rời đi nơi này, mà là ẩn nấp trong bóng đêm, nhìn trước mắt hết thảy. Tiểu sư đệ, lại chết thật nhiều người a. Miêu Nam Bắc ngồi tại lộ tầm bả vai bên trên, cảm khái nói, lộ tầm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cảm giác được, tiểu lô ly là có chút thương cảm, mà hắn nhìn phía dưới thây chất đầy đồng cảnh tượng. Nhìn có người quỳ xuống đất khóc giống, trong lòng cũng có chút bi thiết. Tiểu sư đệ, ngươi nói chúng ta cuối cùng có thể thắng sao? Miêu Nam Bắc hỏi. Có thể. Lộ tầm không hề nghĩ ngợi liền làm ra hồi đáp, lại giọng nói vô cùng này kiên định. Lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc cũng không có tại Tam Thiên Sơn khu vực bên trong ở lâu, mà là bắt đầu bốn phía lắc lư, nhìn xem có cần hay không chi viện địa phương. Đi qua Tam Thiên Sơn một trận chiến về sau, lộ tầm nhân vật bảng bên trong lại tăng thêm cao tới 3.000 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn giết không ít cao giai dị tộc, đề giai dị tộc càng là một nhóm tiếp một nhóm trực tiếp dây. Chỉ là dựa vào giết quái thu hoạch kinh nghiệm, liền nhanh đến dọa người, lại nhiều làm 200 vạn điểm kinh nghiệm, lộ tầm liền có thể lên tới 60 cấp. Phóng ở kiếp trước, 60 cấp liền đã là đỉnh cấp, một thế này nghĩ đến là có thể làm ra điểm đột phá. Trên đường đi, lộ tầm soát diễn đàn, xem xét thiên trần các nơi tình huống. Mặc dù bây giờ thiên trần cũng không có giống kiếp trước đồng dạng bị đánh trở tay không kịp, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Lộ tâm phát hiện, lại còn có một chỗ tên là Mạc U Cốc, khu vực nhỏ trực tiếp liền luân hãm. Hơn 30 tông môn hết thảy hủy diệt, cả tòa U Cốc tức thì bị đại hỏa tràn ngập, bụi mù nổi lên bốn phía, phô thiên cái địa. Những cái đó bị dị tộc giết tới cưỡng chế offline người chơi. Tại diễn đàn trong chửi ầm lên, thảo, vốn dĩ kém chút đều đánh thắng. Trời mới biết đột nhiên nhảy ra một cái đại boss. Ta đi cái sầu riêng dưa hấu trứng. Vận khí cũng quá củ chuối đi. Cuối cùng cái này boss làm sao có thể làm qua? Đây là tùy cơ qua lại sao? Anh. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là cái đáng yêu tiểu xô ta. Kết quả một bàn tay liền đem ta tông môn cho chụp sụp. Hùng hài tử, phá nhà đâu? Lộ tầm nhìn các người chơi miêu tả. Sau đó lại lục soát một chút video. Không khỏi ánh mắt trì trệ. Người chơi trong miệng đại boss chính là dị tộc đại tế tự. Đại tế tự phân thân đều có tiếp cận đệ cửu giai thực lực. Hắn bản thể khẳng định là hơn 90 cấp, không thể nghi ngờ. Cụ thể là bao nhiêu cấp, lộ tầm kỳ thật cũng không rõ ràng. Dù sao kiếp trước đều không có quyền tìm đọc, nhìn thấy chỉ là liên tiếp. Loại này có thể so với đệ cửu cảnh đại tu hành giả. Một người quét ngang một chỗ khu vực nhỏ, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lộ tầm nhìn một cái người chơi tuyên bố video. Chỉ thấy đỉnh đầu đại mũ mềm đại tế tự tùy ý đưa tay. Sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Một tòa núi nhỏ liền ầm vang sụp đổ. Giống như cái loại này bình thường đệ ngũ cảnh đại tu hành giả. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Liền nhấc lên vô tận khí lãng. Trực tiếp liền có thể đánh bay một mảng lớn. Cuối cùng càng là tải không trung lăng không một nắm. Một cỗ khí lưu màu đen liền nhanh chóng co vào, đem mấy ngàn người tu hành cho tách rời ra. Video đến đây liền kết thúc, bởi vì cái này ghi chép video người chơi cũng bị giết cưỡng chế offline. Lộ tầm không ngừng soát tân diễn đàn, sau đó hắn phát hiện diễn đàn thượng trực tiếp bị đại tế tự cho soát bình phong. Hắn tại phá hủy Mạc U Cốc về sau, lại đến mấy cái chiến khu. Mỗi đến một chỗ, đều lấy lôi đình thủ đoạn tiến hành phá hủy cùng hủy diệt. Đem người chơi giết đến đều không còn cách nào khác. Đương nhiên, trò chơi bên trong ta khúm núm. Diễn đàn thượng ta trọng quyền xuất kích. Diễn đàn trong vẫn là có không ít người kiên trì không ngừng mở phun. Đại tế tự làm tôn thượng hạ dị tộc người thứ nhất. Hắn bản thể, nếu như một đối một lời nói. Liền nhị sư tỷ đều ngăn không được a. Lộ tầm ở trong lòng nghĩ đến. Thiên trần đại lục bên này, lộ tầm đã biết đệ cửu cảnh phía trên tồn tại. Chỉ có tiên sinh cùng quế bá. Đại sư huynh Yến Ly là tu vi gì? Lộ tầm cũng không hiểu biết. Mà đại sư huynh lại ngay tại bế tử quan. Cũng không cần đem hắn tính toán ở bên trong. Tại như vậy tình huống dưới. Đại tế tự như vậy một đường loạn giết, thật đúng là không có người nào có thể làm ra ngăn cản. Không thích hợp a. Lộ tầm nhìn các người chơi tuyên bố bài post, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Từ nơi này lộ tuyến đến xem, đại tế tự một đường giết, nếu như không chạch hướng phương hướng lời nói, là bay hướng đông vực. Không có khả năng. Đoán chừng chờ một lúc liền sẽ đường vòng.